Chương 24: Những người da đỏ ra đi. Thêm một đêm dài nữa được ngủ ngon, thật dễ chịu được nằm xuống ngủ thoải mái. Mọi thứ đều bình yên và êm ả. Chỉ có những con cú lên tiếng hu hu trong những cánh rừng dọc lạch suối, trong khi những vầng trăng vảnh vạnh trôi chậm chậm giữa bầu trời uốn cong trên đồng cỏ mênh mông. Buổi sáng đầy nắng ấm, dưới lạch suối, những con ếch kêu ộp ọp. Chúng cất tiếng từ trên bờ những trũng nước. Oạp, oạp. Tựa hồ như chúng đang nhắc nhau. Ngập gối, dạo quanh chơi. Từ lúc mẹ nhắc về điều những con ếch đang nói, Marie và Laura có thể nghe rõ từng lời. Cửa ra vào mở rộng, để hơi ấm mùa xuân lọt vào nhà. Sau bữa điểm tâm, bố bước ra huýt gió vui vẻ. Bố đi cột Pet và Patty vào chiếc cày. Những tiếng huýt gió của bố ngưng đột ngột. Bố dừng lại trước thềm cửa, nhìn về phía đồng và lên tiếng. Tới đây, Caroline, cả các con nữa, Marie, Laura. Laura chạy tới đầu tiên và hết sức ngạc nhiên. Những người da đỏ đang đi tới. Họ không đi xuống những con đường lạch suối, mà rời xa vùng lạch suối đi về phía đông. Đi đầu là người da đỏ cao lớn đã cưỡi ngựa phóng ngang ngôi nhà dưới ánh trăng. Rất gầm gừ và Laura thấy tim đập nhanh hơn. Cô mừng có bố ở sát bên cạnh. Nhưng cô biết đây là người da đỏ tốt bụng. Người cầm đầu bộ lạc Osei đã làm ngưng bặt những tiếng kêu xung trận khủng khiếp. Con ngựa đen nhỏ thong thả bước thoải mái, hít từng đợt gió đang thổi tung bờm và đuôi nó như những lá cờ. Mũi và đầu ngựa hoàn toàn thả lỏng, không có dây cương. Không có chỉ một sợi dây ở bất kỳ phần nào trên người nó. Không có một thứ gì cho thấy nó bị buộc phải làm những điều mà nó không muốn. Một cách thoải mái, nó xoải vó dọc con đường mòn, tựa hồ nó thích thú được mang người da đỏ trên lưng. Jack gầm gừ dữ dội, cố bứt khỏi dây xích. Nó còn nhớ chính người da đỏ này đã chĩa súng vào nó. Bố nói, im đi Jack. Jack vẫn gầm gừ và lần đầu tiên bố đập nó. Quát, nằm xuống, im đi. Jack co mình lại và im thin thít. Lúc này con ngựa tới rất gần và tim Laura đập nhanh hơn. Cô ngắm chiếc giày da có gắn hạt chuỗi của người da đỏ, nhìn theo miếng da bọc ống chân có tua viền buông thõng bên sườn ngực trần trụi. Một tấm khăn choàng màu sáng phủ quanh thân mình người da đỏ. Một cánh tay nâu đỏ cầm hờ cây súng đặt ngang cặp vai trơn của con ngựa. Rồi Laura ngước lên nhìn gương mặt nâu sậm, dữ dằn, bình thản của người da đỏ. Đó là một gương mặt điềm tĩnh, tự hào. Dù điều gì xảy ra cũng không thành vấn đề. Gương mặt luôn như vậy. Không có gì làm gương mặt đó thay đổi được. Chỉ riêng cặp mắt là sống động và nhìn vật thẳng xa tắp về phía tây. Cặp mắt không hề chao đảo. Không một thứ gì cử động hoặc chuyển đổi, ngoại trừ những cọng lông ó, dựng thẳng từ cụm tóc trên đỉnh đầu. Những cọng lông dài đu đưa chập chờn và xoay tít trong gió. Khi người da đỏ cao lớn cưỡi trên lưng con ngựa đen nhỏ, thâu ngắn dần khoảng cách, bố nói khẽ trong hơi thở, đó là dũng sĩ cây sồi. Và bố nhấc một bàn tay lên ra dấu chào. Nhưng con ngựa nhỏ hạnh phúc và người da đỏ bất động đã đi qua. Họ đi qua tựa hồ ngôi nhà chuồng ngựa bố mẹ cùng Marie Laura không hề có ở đó. Bố mẹ cùng Marie và Laura chậm chạp xoay theo và nhìn thấy chiếc lưng vươn thẳng kiêu hãnh của người da đỏ. Rồi những con ngựa nhỏ khác, những tấm khăn tròn khác, những chiếc đầu cao ngạo nhẵn bóng khác, những chiếc cọng lông ó khác đi tới, từng người đi trên lối mòn, cứ thêm mãi, những chiến sĩ hoang dại, nối theo sau dũng sĩ cây sồi, những khuôn mặt nâu sậm, tiếp nối những khuôn mặt nâu sậm đi qua, bờm và đuôi ngựa bay tung trong gió, những hạt chuỗi lấp lánh, những tua viền phần phật, những cọng lông ó chập chờn trên những chiếc đầu nhẵn bóng, những cây súng đặt trên vai những con ngựa dựng đứng thành một hàng dọc. Laura đặc biệt chú ý tới những con ngựa. Có đủ thứ, ngựa đen, ngựa hồng, ngựa xám nâu, ngựa đốm. Những ống chân thon nhỏ của chúng nhịp đều đặn, lốp cốp, theo dọc con đường mòn da đỏ. Những lỗ mũi của chúng mở rộng về phía Jack. nhưng chúng né ra xa. Bước tới một cách oai vệ, trong khi nhìn Laura bằng những ánh mắt sáng rực. Cô vỗ tay kêu lên. Ô, những con ngựa đẹp quá! Những con ngựa đẹp quá! Hãy nhìn con ngựa đốm kìa! Cô tưởng chừng không bao giờ mệt mỏi được ngắm đàn ngựa kéo tới. Nhưng một hồi sau, cô bắt đầu chú ý tới một đám phụ nữ và trẻ em trên lưng ngựa. Phụ nữ và trẻ em đi nối sau những người đàn ông. Những trẻ em da đỏ, với nước da nâu sậm, mình trần, không lớn hơn Marie và Laura, cũng chễm chệ trên lưng ngựa. Nhưng con ngựa nhỏ không mang yên cương, và những trẻ em da đỏ không mặc quần áo. Da của chúng phơi trần dưới nắng và trong không khí tươi mát. Những cọng tóc đen bay trong gió và những con mắt đen sáng rực niềm vui. Chúng ngồi thẳng người trên lưng ngựa và bất động, y hệt những người lớn da đỏ. Laura nhìn, và những đứa trẻ da đỏ, chúng nhìn lại cô. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng hư hỏng, là ao ước trở thành một cô bé da đỏ. Dĩ nhiên cô không thực sự có ý định đó, cô chỉ muốn được phơi mình trần trong nắng. Cô chỉ muốn được phơi mình trần trong nắng gió, và cưỡi trên lưng một trong những con ngựa nhỏ, hớn hở kia. Những bà mẹ của đám trẻ con cũng cưỡi ngựa. Những bà mẹ của đám trẻ con cũng cưỡi ngựa. Những mảnh da gắn viền tua đung đưa quanh ống chân của họ. Những tấm khăn choàng phủ quanh thân hình họ. Trên đầu của họ chỉ vỏn vẹn có mái tóc đen óng mượt. Mặt họ nâu sậm và điềm tĩnh. Một vài người nì sau lưng một chiếc túi hẹp và từ trong đó thò ra ngoài đầu của một em bé nhỏ xíu. Có những em bé và một số trẻ nhỏ ngồi trong những chiếc giỏ đeo hai bên sườn ngựa, bên cạnh các bà mẹ. Thêm nhiều hơn nữa những con ngựa nhỏ vượt qua, và thêm nhiều trẻ nhỏ. Nhiều em bé trên lưng mẹ, nhiều em bé trên những chiếc giỏ đeo bên sườn ngựa. Rồi một bà mẹ cưỡi ngựa đi tới với một chiếc giỏ đeo bên sườn ngựa của bà ta. Có một em bé. Laura nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rỡ của em bé lướt sát qua cô. Chỉ chiếc đầu nhỏ xíu của em bé vươn lên trên mép giỏ. Tóc của em bé đen như lông quạ. Và đôi mắt bé như màn đêm không có sao lấp lánh. Những con mắt đen đó nhìn sâu vào mắt Laura. Và cô cũng nhìn sâu vào màu mắt đen của em bé đó. Rồi cô thích em bé đó. Cô nói. Bố, đưa cho con em bé da đỏ đó. Bố nghiêm giọng. Im, Laura. Em bé đã đi qua. Em bé quay đầu lại. Mắt vẫn nhìn vào trong mắt Laura. Cô năn nỉ. Ôi, con thích em bé đó. Con thích em bé đó. Em bé đã đi xa và xa hơn nữa, nhưng không ngừng nhìn lại Laura. Laura vẫn tiếp tục năn nỉ. Em bé muốn ở lại chơi với con kìa bố, cho con đi. Bố nói, im đi Laura, người phụ nữ da đỏ đó muốn giữ em bé của bà ấy. Ôi bố! Laura vẫn nài xin và bắt đầu muốn khóc. Thật xấu hổ nếu bật khóc, nhưng cô không thể kìm nổi. Em bé da đỏ đã đi khuất. Cô biết không khi nào cô còn được nhìn thấy nó nữa. Mẹ nói chưa bao giờ mẹ nghe thấy một điều như thế. Mẹ nói, mắc cỡ quá, Laura. Nhưng Laura không thể ngưng khóc. Mẹ hỏi cô, tại sao con lại viển vông tới mức muốn có một em bé da đỏ? Laura thổn thức, mắt nó đen lắm. Cô không hiểu điều đó có nghĩa gì. Mẹ nói, sao, Laura, con không nên đòi một em bé khác. Mình đã có một em bé rồi, một em bé của riêng mình. Laura thổn thức lớn hơn. Con cũng muốn có một em bé khác nữa. Mẹ la, mẹ bảo thôi. Bố nói, hãy coi những người da đỏ kìa, Laura. Hãy nhìn về phía tây, rồi nhìn về phía đông và con sẽ thấy. Laura nhìn một cách khó khăn, mắt cô đầy nước mắt, và những tiếng nấc vẫn nảy ra từ cuống họng. Nhưng cô cố nghe theo lời bố, và trong một lát cô bình tĩnh lại. Cô đã có thể nhìn thấy thật xa về phía tây, và thật xa về phía đông, là những nơi đang có người da đỏ. Đó là một đường dài, dài như vô tận. Bố nói, người da đỏ đông kinh khủng. Người da đỏ tiếp tục đi qua thêm nữa. Bé Kari quá mệt vì xem người da đỏ, quay vào chơi một mình trên nền nhà. Nhưng Laura ngồi xuống bậc cửa. Bố đứng sát sau lưng, còn mẹ và Marie đứng ở khuôn cửa. Cả nhà tiếp tục nhìn, nhìn và nhìn những người da đỏ cưỡi ngựa đi ngang qua. Đã tới giờ ăn, nhưng không một ai nghĩ tới bữa ăn. Những con ngựa của người da đỏ vẫn băng ngang qua, mang theo những gói da cọc lều và những chiếc giỏ lủng lẳng và những nồi nấu. Thêm một vài phụ nữ và vài trẻ em da đỏ mình trần nữa. Rồi con ngựa cuối cùng đi qua. Nhưng bố mẹ cùng Laura và Marie vẫn đứng yên nguyên trong khuôn cửa, nhìn theo cho tới khi đoàn người da đỏ từ từ mất hút vào phía chân trời Tây. Im lặng và hoang vắng thay thế cho mọi thứ. Khắp nơi hình như chỉ còn lại sự tĩnh mịch quạnh hiu. Mẹ nói không cảm thấy thích thú làm việc gì và buông người xuống. Bố nhắc mẹ đừng làm, mà cứ nghỉ ngơi. Mẹ nói, anh phải ăn một chút gì chứ, Charlie? Bố nói, khỏi, anh không thấy đói. Bố lặng lẽ đi cột bét và patty rồi bắt đầu cày đất trở lại. Laura không ăn được món nào. Cô ngồi rất lâu trên bậc cửa và nhìn về phía tây trống vắng, nơi mà người da đỏ vừa đi khuất. Cô vẫn ngỡ như còn nhìn thấy những cọng lông chim chập chờ, những cặp mắt đen, và còn nghe thấy tiếng vó ngựa khua.